Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 496, Thiên Địa Tặng, góc truyện audio.com. Thiên kiếp sắp kết thúc, tưởng chiếm tiện nghi yêu thú hẳn là đã xúc thế chờ phát động. Độ kiếp sự tình hắn không giúp được vội vàng, chỉ có thể tận lực đối phó những này tới chiếm tiện nghi yêu thú. Cũng may Chu Loan chuẩn bị đan dược không tệ. Một khắc chung phía sau, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Kiếp vân bên trong, tản mát ra một hồi thần thú uy áp. Chốc lát về sau, một cái dương cánh hơn 10 trượng, từ hỏa diễm tạo thành xích loan thần điều, mang theo một mảng lớn hỏa hải, hướng hạ phương Chu Loan lao xuống qua tới. Chu Loan cũng tế ra bản mệnh pháp khí, nhất đạo xích loan hư ảnh, mang theo một phiến hỏa hải, hướng lên nghênh đón. Lúc này xích loan hư ảnh là pháp khí bản tướng, mang theo bản mệnh pháp khí uy lực, cửu đạo kim đan thiên kiếp đi qua. Chu Loan đã là chân chính kim đan tu sĩ. Hiện tại này cái xích loan hư ảnh, còn có chứa tiểu thần thông uy lực. Hai cái xích loan gặp nhau, trong miệng phun ra xích sắc hỏa diễm. Này hỏa diễm cũng không phải là phổ thông dùng hỏa thuộc tính linh lực ngưng tụ ra tới. Tựa hồ có chứa một tia linh hỏa ý tứ tại bên trong. Tiểu thần thông kiếp cùng độ kiếp tu sĩ lĩnh ngộ đến tiểu thần thông hoàn toàn một dạng. Xem ra Chu Loan tiểu thần thông hẳn là trong truyền thuyết xích loan thần hỏa. Ngày sau bằng vào này tiểu thần thông, có hy vọng ngưng tụ ra linh hỏa. Hai cái xích loan tại không trung dây dưa. Chu Loan pháp khí bản tướng rõ ràng yếu thế. Thiên kiếp xích loan rõ ràng càng cường, áp pháp khí bản tướng đánh. Chu Loan đem toàn thân linh lực chuyển nhập pháp khí bản tướng, đồng thời còn uống vài ngụm rượu, bổ sung linh lực tiêu hao. Lúc này, nàng mi tâm tử sắc hào quang lập lòe, còn phát ra từng trận phượng minh thanh âm. Này là cả tử phủ cộng minh cũng thi triển đi ra. Tu sĩ độ kiếp, mặc dù chân nguyên khí huyết hao hết, chỉ cần còn có một hơi tại, thiên kiếp qua phía sau thiên địa tặng, đều có thể nhượng hắn hoàn toàn khôi phục. Bất quá, này tiểu thần thông kiếp uy lực không kém, Chu Loan đem hết toàn lực vẫn là ngăn cản không được. Thiên kiếp xích loan đem pháp khí bản tướng ép vào hỏa sơn khẩu. Chu Loan tiêu hao khí huyết cùng chân nguyên chống cự, cũng bất quá là chậm lại thiên kiếp xích loan hạ xuống tốc độ. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, Chu Loan pháp khí bản tướng tan vỡ, thiên kiếp xích loan nhào vào nàng trên thân, cảm ứng đến một cái xích loan hư ảnh tan vỡ. Vương Đạo Viễn vô ý thức mà muốn đi qua nghĩ cách cứu viện. Vừa muốn tiến vào 30 dặm phạm vi, liền có nhất đạo lam bạch sắc lôi đình trên trời thượng rơi xuống. Đánh tại hắn phía trước không đến một thước địa phương. Này là thiên kiếp cảnh cáo. Hắn tỉnh táo lại, không hề hướng phía trước. Hỏa sơn khẩu bên trong, Chu Loan chống lên linh lực phòng hộ cháo chống cự thiên kiếp xích loan hỏa diễm. Linh lực phòng hộ cháo thực nhanh bị ngọn lửa thiêu xuyên. Hỏa diễm tại nàng trên thân thiêu đốt. Nàng cũng là tâm đại, đồng thời vẫn còn ở không ngừng luyện hóa thiên kiếp thần hỏa. Nửa khắc đồng hồ thời gian đi qua, thiên kiếp thần hỏa dần dần dập tắt, kiếp vân uy áp cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên trời mây đen hóa thành kim sắc tường vân, kim đan thiên kiếp xem như đi qua. Nếu là độ kiếp thất bại, kiếp vân sẽ trực tiếp tản đi. Xem này đầy trời tường vân bộ dạng, Chu Loan thành công. Vương Đạo Viễn lập tức vọt tới hỏa sơn khẩu bên trong. Trước mặt Chu Loan đều nhanh bị đốt thành than cốc. Bất quá, than cốc bên trong còn tồn có yêu ớt sinh cơ. Vương Đạo Viễn tế ra Thương Long Châu, toàn lực thôi động phía dưới, từng đạo thúy lục sắc hào quang theo hướng Chu Loan. Chu Loan trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng tăng cường, nhưng nàng bị thương quá nặng. Vẹn vẹn dựa Thương Long Châu lực lượng, không có khả năng nhượng nàng hoàn toàn khôi phục. Thực nhanh, trên trời rơi xuống kim sắc giọt mưa, rót vào hỏa sơn khẩu chung. Tuyệt đại bộ phận giọt mưa cũng rơi vào Chu Loan trên thân, đạt được thiên địa tặng thoải mái. Chu Loan trạng thái nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, nguyên lai như than cốc giống như thân thể nhanh chóng khôi phục. Một chàng lôi kiếp, nhượng nàng vốn là không nhiều quần áo, tuyết càng thêm xương. Vương Đạo Viễn làm chính nhân quân tử, khẳng định là vô lễ chớ xem. Hơn 10 hơi thở phía sau, hắn cảm thấy có chút khí huyết bất ổn, nhất là cái mũi có chút phát nhiệt. Luyện thể về sau, nhục thân biến cường, có thể này khí huyết lực đánh vào cũng biến cường. Cầm ra một kiện cấm thần tàm ti đấu bồng, cho Chu Loan đắp lên. Sau đó, ly khai hỏa sơn khẩu, thiên địa tặng đối tất cả sinh linh cũng có chí mệnh hấp dẫn lực. Tuyệt đối sẽ có vô liêm sỉ yêu thú muốn cháy nhà hôi của. Vương Đạo Viễn cũng nhận được một chút thiên địa tặng. Cảm giác thần thanh khí sảng. Linh lực càng thêm tinh thuần. Cả thần hồn cùng nhục thân đều có một chút tiến bộ. Về sau gặp được đối đầu kết đan. Đảo là cũng có thể đi ăn cướp một phen. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua. Chính bắc phương hướng truyền tới một tiếng cùng loại phượng minh thanh âm. Chẳng qua là này thanh âm là thật khó nghe, giống như là phượng hoàng ăn một cuống họng đá vụn giống như. Cho người một loại cực kỳ hung ác cảm giác, xem ra là tới người bất thiện a. Cũng không lâu lắm, một cái như là phượng hoàng, nhưng lại không có trường lông đuôi bạch trong mang hắc tứ giai hạ phẩm quái điểu. Xuất hiện tại trăm dặm bên ngoài, cách nhau trăm dặm, Vương Đạo Viễn cũng đã cảm giác đến uy áp. Này quái điểu miệng phun nhân ngôn, độ kiếp chi nhân vẫn là cái mỹ nhân, thân có phượng hoàng huyết mạch, vừa vặn có thể đương bản vương vương phi. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn không vui, một cái tạp mao kê dám tới nảy ra lão từ góc tường, là cái nam nhân đều không thể nhẫn. Hắn há miệng mắng, chỗ nào tới tạp mao cái đuôi chọc kê, cho lão từ cút ra. Quái điểu cũng là giận dữ. Nó thân có phượng hoàng huyết mạch. Chẳng qua là vô cùng mỏng manh. Không thể dài ra hoa quan trường vũ. Thoạt nhìn có điểm giống chỉ kê. Thường ngày thích nhất nghe mặt khác yêu cầm xưng nó vì phượng hoàng. Hiện tại bị một cái từ phù tiểu bối mắng đến khuyết điểm. Làm sao có thể không phẫn nộ. Nó hóa thành nhất danh thân mặc hắc bạch đan sen trường bào thanh niên. Xem không ra có yêu thú dấu vết, biến hóa vẫn là rất thành công. Nó hướng Vương Đạo Viễn xông qua tới, cả giận nói, chỗ nào tới dã tiểu tử, dám như thế coi rẻ phượng hoàng nhất tộc. Vương Đạo Viễn đem toàn thân linh lực hóa thành linh hỏa, tế ra Chu Tước Phiến, miệt thị nói, cái đuôi còn không có cái lão mẫu kê dài, cũng dám tự xưng phượng hoàng. Vô liêm sỉ, quái điểu phất tay đánh ra vài đạo băng kiếm, thẳng đến Vương Đạo Viễn mà đến. Nhìn như tùy ý, nhưng rốt cuộc là có thể so kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích. Bình thường tử phủ đỉnh phong tu sĩ, tưởng cứng rắn tiếp xuống tới vô cùng cố sức. Có thể Vương Đạo Viễn có linh hỏa tải, đối phó băng thuộc tính pháp thuật, dễ dàng. Hỏa sơn khẩu phía dưới dung nham hồ bên trong, còn thiêu đốt xích dương chân hỏa đâu. Hắn vung lên Chu Tước Phiến. Dùng nham hồ bên trong xích kim sắc hỏa diễm vọt ra. Đem vài đạo chuôi kiếm bao bọc đứng lên. Ngay cả là tứ giai yêu thú công kích. Thế nhưng bù không được linh hỏa chi uy. Huống chi, linh hỏa còn có tứ giai trung phẩm hỏa linh mạch làm hậu thuẫn. Vài đạo băng kiếm thực nhanh liền hòa tan. Vương Đạo Viễn cười nói. Cái đuôi chọc kê, nghe lão tử một câu khuyên, mau mau xéo đi, bằng không thì, lão tử đem ngươi làm thành gà quay, tứ giai hạ phẩm gà quay, cũng là nhân gian mỹ vị a. Quái điểu giận không kềm được, liên tục đánh ra băng thuộc tính pháp thuật, có thể Vương Đạo Viễn cùng nó chi gian, đã xuất hiện một cái phạm vi hơn 30 dặm hỏa hải. Hỏa hải từ Chu Tước Phiến điều khiển. Vương Đạo Viễn bản thân thần hồn áp lực đảo là không quá lớn. Mặc dù khống chế không được, cũng bất quá là tổn thương Chu Tước Phiến. chính mình là thần hồn là sẽ không chịu ảnh hưởng. Hỏa hải có hỏa sơn dung nham làm hậu thuẫn, vẫn còn ở không ngừng khuếch trương. Hỏa thuộc tính vốn là khắc chế băng thuộc tính, đối diện vô cùng vô tận linh hỏa, trừ phi thực lực tuyệt đối nghiền ép, bằng không, cái gì băng thuộc tính pháp thuật cũng toi công. Quái điểu hóa thành nguyên hình, biến thành một cái dương cánh hơn 300 trượng chim khổng lồ. Trên thân bọc lấy dày dày băng giáp, muốn mạnh mẽ bay qua hỏa hải. Vương Đạo Viễn đem 4 kiện bản mệnh pháp khí toàn bộ tế ra, còn ngưng tụ ra kỳ lân ấn hư ảnh. Quái điểu nhìn ra hắn pháp khí bất phàm, lập tức thối lui khỏi hỏa hải, xuôi theo bốc cháy bờ biển duyên đảo quanh, ý đồ vượt qua hỏa hải, tiến vào hỏa sơn khẩu. Vương Đạo Viễn dùng hỏa hải đem chọn cái hỏa sơn bao bọc đứng lên. Này quái điểu không bị đốt rơi một thân mao, mơ tưởng xuống tới. Đảo là này kim sắc giọt mưa hoàn toàn không bị hỏa diễm ảnh hưởng. Xuyên qua hỏa hải cũng không có chút nào tổn thất. Này quái điểu cũng là cái nhát gan bọn chuột nhắt. Rằng con nửa khắc đồng hồ thời gian, sừng sốt không có dám ngạnh sông hỏa hải. Thiên địa tặng vẫn còn ở tiếp tục. Chu loan khí tức cũng càng ngày càng cường. Lúc này, phương Bắc cùng Đông Phương cũng truyền tới chim hót cùng thú hống thanh. Vương Đạo Viễn trong lòng trầm xuống. Này là muốn bị tứ giai yêu thú vây quanh a. Lúc này, Chu Loan chưa thức tỉnh, mang theo Chu Loan đào tẩu cũng không có khả năng. Lấy hắn tốc độ, căn bản không thoát khỏi được tứ giai quái điểu truy sát. Lại nói, thiên địa tặng chưa kết thúc, hắn cũng không dám tùy tiện mang theo Chu Loan ly khai. Bằng không thì thiên kiếp tạo thành tổn thương không thể hoàn toàn khôi phục. Có thể liền phiền toái. Chỉ có thể thủ vững nơi đây. Chờ nàng tỉnh lại. Lại nhượng nàng mang theo chính mình đào tẩu. Cách chương.